Tạc đàm, chương 207, cường sát, góc truyện audio.com, Tiêu Ngự trốn trong góc chờ đợi kỹ năng hồi phục. Trên chiến trường, song phương rơi dụng không ít người, kinh khủng nhất vẫn là hai tinh linh cung tiễn thủ, cơ hồ mỗi một lần liên thủ công kích đều giết chết một người chơi tà ác liên minh. Hai mũi tên từ trên trạm canh gác bay thẳng đến, đính trên người một cái băng pháp, đem băng pháp ném đi ám vô căn bản không kịp hồi huyết cho hắn. Bên thiên sứ liên minh đã treo 7 người, tà ác liên minh cũng treo 16 người, trong đó có 10 người là bị hai tinh linh cung tiễn thủ bắn chết. Thương Minh vội quát mọi người lui lại, hai tinh linh cung tiễn thủ quá hung tợn rồi, hơn nữa bọn họ từ trên cao nhìn xuống, người chơi ở phía dưới căn bản không uy hiếp được bọn họ, nếu tiếp tục như vậy, bên mình khẳng định sẽ bị hai tinh linh cung tiễn thủ giết chết. Tà ác liên minh giống như thủy triều xuống, tiến lui có thứ tự, trên trạm gác hai tinh linh cung tiễn thủ nhìn thất tà ác liên minh rút lui dĩ nhiên không cam lòng, nhún người nhảy xuống trạm gác tiếp tục công kích người chơi, hai cái ngu xuẩn, xong hết rồi. Mục sư ở trung ương thiên sứ liên minh buồn bực nói, nếu như hai tinh linh cung tiễn thủ tiếp tục giữ vị trí hiểm mà thủ, bọn họ chưa chắc đã thủ không được nhưng hiện giờ hai tinh linh cung tiễn thủ này lại nhảy xuống, đây không phải là muốn chết sao? Hai tinh linh cung tiễn thủ này bất quá là hạ cấp tinh anh, trí tuệ cũng không cao, người chơi không thể khống chế hành động của NPC, đám người chơi thiên sứ liên minh không ngừng kêu khổ nhưng là lại không có biện pháp nào ngăn cản. Chứng kiến tinh linh cung tiễn thủ từ trạm gác nhảy xuống, Thương Minh vui đến phá hủy. Mất thương phấn nói chấm SAI tinh linh cung tiễn thủ nhảy xuống, mọi người xung phong. Công kích, đọc truyện online tại truyện full, hai chiến sĩ trước tiên nhắm phía hai tinh linh cung tiễn thủ, chỉ cần khiên trụ tinh linh cung tiễn thủ, làm cho tinh linh cung tiễn thủ không thể phát huy ra lực chiến đấu viễn trình, bọn họ có thể hoàn toàn áp chế đám người chơi thiên sứ liên minh. Trong lúc nhất thời, chiến trường lại nóng lên không nhỏ. Mục sư ở trung ương luống cuống tay chân chỉ huy, nhanh lên cản lại hai cái chiến sĩ kia. Tiêu Ngự vẫn ở bên ngoài tìm kiếm cơ hội ra tay, chứng kiến một cái băng pháp đơn độc lợi dụng tiềm hành đi tới gần băng pháp. Băng pháp cho một cá băng đạn rời tay, đột nhiên cảm thấy phía sau đầu truyền đến cơn rùng mình, bất hảo, là đạo tặc kia. Băng pháp trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ Tiêu Ngự đã đánh lén. Trúng cái ót của băng pháp, bởi vì băng pháp tương đối ở phía sau, đám người chơi thiên sứ liên minh cũng không phát hiện khác thường. Tiêu Ngự vừa công kích đến băng pháp nhanh chóng vòng đến trước người, một cái tấn kích đem băng pháp sắp tỉnh kích ngất, sau đó một cái dịch cốt xuyên qua trái tim băng pháp hung hăng ngoáy một chút. Phù phù, băng pháp ngã xuống đất thân hình Tiêu Ngự chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của đám người chơi. Lúc này phía trước đám người chơi thiên sứ liên minh mới nghe thấy động tĩnh, chờ bọn họ quay đầu lại nhìn chỉ thấy một cỗ thi thể lạnh lẽo, đã không thấy bóng dáng của Tiêu Ngự đâu nữa rồi, lại là đạo tặc kia. Mấy người chơi chứng kiến thi thể trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác mát lạnh, bọn họ chưa bao giờ gặp đạo tặc đáng sợ như vậy, tốc độ nhanh đến kinh người qua. Lại như gió, xuất quỷ nhập thần, vừa ra tay đã có người ngã xuống. Đám người chơi trong lòng sinh ra tuyệt vọng, bọn họ đã bị tà ác liên minh áp chế hoàn toàn, phía sau còn có một cái đạo tặc phi thường đáng sợ, nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ là không hoàn thành rồi. Đúng lúc này, một bóng người chợt lóe qua những người chơi này, đánh thẳng đến mục sư ở trung ương kia. Tiêu Ngự dụng một cái đột tiến đến gần mục sư, chủy thủ tay trái đâm giảm tốc độc vào mục sư. Sau lưng bị công kích mục sư theo phản xạ xoay người, hàn khí kinh người của chủy thủ bức mục sư nhắm mắt lại, thân thể mục sư trì trệ một chút bị Tiêu Ngự kích ngất, là đạo tặc kia, giết chết hắn. Mấy cái pháp sư kịp thời phản ứng, lần lượt công kích Tiêu Ngự, một đạo hỏa cầu nổ tung trên người Tiêu Ngự, đánh rớt 100 huyết lượng của Tiêu Ngự, hai đạo băng đạn bắn thẳng đến Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một người thi triển tật phong bộ tránh thoát hai cái băng đạn, vòng qua phía sau lưng mục sư, sườn xoay tròn phát ra một cái bối thứ công kích lưng của mục sư. Tiêu Ngự bổ thêm mấy cái công kích lại có ma pháp hướng chính mình công kích Tiêu Ngự một cái ẩn trốn ngăn cản mấy cái ma pháp này. Lúc này mục sư đã tỉnh lại, gian nan muốn thoát khỏi công kích của Tiêu Ngự, nhưng tại tình huống chúng độc tốc độ di động thật chậm bị Tiêu Ngự gắt gao dính vào căn bản không thể thoát thân. Mục sư luôn luôn chấn định trong mắt hiện lên tia bối rối, hắn bị khiên trụ rồi, cận chiến nghề nghiệp phía trước không ai chữa trị, hậu quả thật là nghiêm trọng. Thịch lại một cái hỏa cầu nổ tung trên người Tiêu Ngự, một cái tổn thương hơn trăm từ trên đầu Tiêu Ngự nhẹ nhàng bay. Lên, đáng tiếc tấn kích kỹ năng cùng dịch cốt kỹ năng chưa làm lạnh xong, nếu không hắn căn bản không có cơ hội chạy thoát. Tiêu Ngự thầm nghĩ, cho dù như vậy, mục sư này muốn chạy ra khỏi bàn tay hắn cũng không đơn giản như vậy. Pháp trượng mục sư vừa mới vung lên, đang muốn trị liệu cho mình Tiêu Ngự vung lên một cước đá vào bụng mục sư, chặn lại ma pháp của hắn, người này hảo khó chơi. Mốc sư trơ mắt nhìn tự thân huyết lượng bị Tiêu Ngự công kích sắc bén nhanh chóng rớt xuống, nhưng không có biện pháp gì để ứng phó cùng đạo tặc này tiếp xúc, hắn mới biết được đạo tặc này đáng sợ kinh người. Thịch một cái giảm tốc băng đạn công kích trên người Tiêu Ngự, tốc độ của Tiêu Ngự trên phạm vi rộng giảm xuống. Hỏa pháp cùng băng pháp bên cạnh muốn cứu mộc sư mắt thấy mộc sư huyết lượng còn lại không có mấy, không? Khỏi lo lắng vạn phần, băng pháp vạp mới công kích Tiêu Ngự, tà ác liên minh đã bắn ngay vài đạo tên đến, đem hắn đánh bật ra ngoài. Một đạo hỏa cầu bay đến hướng Tiêu Ngự, hỏa pháp này cũng có điểm bản lãnh, mỗi lần Tiêu Ngự ra tay công kích mục sư đều ra tay, làm Tiêu Ngự căn bản không thể né tránh. Tại hỏa pháp cùng băng pháp công kích Tiêu Ngự huyết lượng còn không tới 200 chứng kiến hỏa cầu bay tới, Tiêu Ngự quát khẽ một tiếng, thân thể hơi triệt thoái về phía sau, xuất ra một cái phản thủ bối thứ. Mục sư còn chưa đến 100 huyết lượng bị xóa sạch ngã xuống mặt đất. Tiêu Ngự giết xong mục sư, nhanh chóng đào thoát chạy ra ngoài. Mục sư bị giết chết, bên thiên sứ liên minh binh bại như núi đổ, bên tà ác liên minh từng đạo ma pháp bao trùm xuống, đem mấy cái thiên sứ liên minh còn lại tiễn về quê nhà. Trên sân còn, lại hai tinh linh cung tiễn thủ, bọn họ bị mấy cái cận chiến nghề nghiệp tà ác liên minh gắt gao ngăn chặn. Trải qua hỗn chiến, tà ác liên minh còn lại 19 người, đối phó hai cái tinh linh cung tiễn thủ cũng thừa đủ. Tiêu Ngự huyết lượng còn thừa không bao nhiêu, thối lui đến bên cạnh. Tiêu Ngự nghĩ thầm, căn cứ cống hiến phân phối vinh quang chỉ, nếu như có khả năng đánh chết một tinh linh cung thủ, có thể đạt được không ít vinh quang chỉ. Nhanh chóng phát cho Thương Minh một tin tức, cho ta một đạo trị liệu thuật. Thương Minh tìm một chút, phát hiện Tiêu Ngự đang ở trong góc, cấp cho Tiêu Ngự một cái trị liệu thuật, đem huyết lượng của Tiêu Ngự hồi phục đầy. Huyết lượng hồi phục đầy, Tiêu Ngự nhanh chóng đánh về phía một tinh linh cung tiễn thủ. Chủy thủ trong tay Tiêu Ngự không ngừng công kích tinh linh cung tiễn thủ kia. Tinh linh cung tiễn thủ này tại chúng tà ác liên minh người chơi vây công chỉ còn lại tàn huyết. Nhìn một chút kỹ năng, bối thứ côn đao xong, dịch cốt côn đao xong. Tiêu Ngự thân thể xoay tròn sườn, một cái bối thứ xuất ra, công kích trên lưng tinh linh cung tiễn thủ, một cái hơn trăm thương tổn toát ra trên đầu tinh linh cung thủ. Tiêu Ngự chủy thủ không ngừng một khắc nào, đâm vào lưng trái của tinh linh cung thủ, hung hăng vạch ra, đối với tinh linh cung thủ tạo thành hơn 150 điểm thương tổn, tinh linh cung thủ kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất. Giết chết tinh linh cung thủ này, Tiêu Ngự đánh về phía tinh linh cung thủ còn lại, một cái đột tiến tấn kích đem tinh linh cung tiễn thủ còn lại kích ngất. Ba điểm liên kích rồi, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, chứng kiến tạc kích kỹ năng đã phục hồi, nhảy lên cao cao, một. Cái tạc kích công kích trên đầu tinh linh cung thủ, rơi xuống đất lại tiếp tục sử dụng phản thủ bối thứ. Thịch một cái thương tổn hơn nghìn từ trên đầu tinh linh cung thủ bay lên, tinh linh cung thủ lảo đảo ngã xuống đất. Tĩnh lặng hồi lâu, đám người chơi tà ác liên minh bất khả tư nghị nhìn thi thể tinh linh cung tiền thủ, 1000 thương tổn trị tột cùng là đánh ra như thế nào? Bọn họ chỉ nhìn thấy Tiêu Ngự công kích lưu loát, tinh linh cung thủ còn hơn nghìn huyết lượng trực tiếp bị đánh gục, con số thương tổn này làm người chơi chấn kinh, ai cũng không để ý Tiêu Ngự đoạt đại lượng vinh quang trị của bọn họ. Hệ thống, người đánh chết thiên sứ liên minh Bách Phu trưởng đạt được 16 điểm vinh quang trị. Hệ thống, người đánh chết thiên sứ liên minh giáo quan, đạt được 37 điểm vinh quang chỉ. Hệ thống, người tham gia nhỏ trạm canh gác ngầm, đạt được 11 điểm vinh quang chỉ. Nhìn thấy giá trị vinh quang đạt được, Tiêu Ngự trong lòng mừng thầm, thu hoạch thật sự không tồi. Một đạo tặc nhặt trang bị trên mặt đất nhanh chóng nói, tinh linh cung tiễn thủ ra hai kiện tử trang, là của cung thủ. Chứng kiến đám người Thương Minh nhìn chính mình, Tiêu Ngự khoát khoát tay nói. Trang bị ta không cần, các ngươi tự rửa sạch chiến trường, ta đi trước. Đã lấy nhiều vinh quang trị như vậy, Tiêu Ngự tâm tình tốt đẹp cũng không quan tâm đám trang bị này, đem chủy thủ cắm bên hông, sau khi bắt chuyện Thương Minh, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng tiêu sái của Tiêu Ngự, những người chơi này sôi nổi bàn tán, người này là ai, thật biêu hãn à, đứng vậy, người xem cái phản thủ bối thứ cuối cùng của hắn cương nhiên tạo thành 1000 thương tổn, thật là đáng. Sợ, đưa mắt nhìn Tiêu Ngự rời đi, những người chơi này mới tỉnh dậy, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu hoạch thế nào. Cũng không tệ lắm, hơn nữa giết chết người chơi thiên sứ liên minh kiếm được 11 điểm vinh quang trị, ta đến tam giai tân binh rồi. Ta cũng được 7 điểm vinh quang giá trị, những người chơi này đề tài bắt đầu xung quanh thu hoạch lần này, mỗi người đều có thu hoạch tốt, đương nhiên Tiêu Ngự giết chết hai tinh linh cung thủ thu hoạch nhiều nhất, cống hiến cũng lớn nhất, kích cuối cùng còn có thêm khen thưởng, còn giết chết 3 người chơi thiên sứ liên minh trước sau tổng cộng đạt được 63 điểm vinh quang giá trị. Cách chương.